Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 8381, Người cha mẹ đời thứ 5 của ta chết đi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nơi xa, lúc này Khúc Phỉ Yên đã vững vàng ngăn chặn được hai vị cường giả tuyệt thế thành tiên biến thập nhất biến là Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng. Sư phụ muốn cái nào? Nghe thấy lời này, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, "Cậu chỉ là giết một tên thập nhất biến thôi, cho ta thiên mệnh đi." "Vâng." Khúc Phỉ Yên mỉm cười, nhấc tay lên, mây đen dày đặc kéo đến trên bầu trời, chỉ trong chốc lát, ánh sáng đã tụ tập lại một chỗ, chỉ thấy Khúc Phỉ Yên nắm tay lại, dường như đang rút một thanh kiếm ra từ trong hư không. Kiếm thiên mệnh. Đây là một thanh cổ kiếm lạnh như băng, sâu thẳm giống như đã trải qua vô số năm tháng vùi lấp. Thế nhưng lúc trường kiếm rơi vào trong tay Tần Ninh, trên thân kiếm lại có những luồng ánh sáng chói mắt chuyển động như rắn, hoa văn trên vỏ cũng hiện lên màu xanh như vảy rùa. Đến khi Tần Ninh rút trường kiếm ra, ánh kiếm màu trắng kia như có thể che đậy cả mặt trăng mặt trời, kiếm khí màu tím kia xông lên tận trời. Cứ như kiếm này trong nháy mắt đã từ vật chết hóa thành vật sống. Kiếm thiên mệnh. Một trong ba thanh thần kiếm mà Luyện Thiên Đại Đế sử dụng năm đó, kiếm thiên mệnh. Lúc này Hứa Huyền Diệp kích động nói, "Ngài thiên mệnh vừa ra, ai dám chống đối?" Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, trong thân kiếm phóng thích ra kiếm khí mang theo vài phần khí tức vui thích, cứ như phủ bụi đã lâu, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, nó cũng cực kỳ kích động. Ô Thông Thiên thấy cảnh này thì nhíu mày lại, cả người lập tức bộc phát ra sức mạnh. Biến cảnh thập nhị cảnh, một cảnh chồng một tầng. Tam biến lột xác, thập nhị biến hóa tiến. Ô Thông Thiên là cường giả thành tiên biến thập nhất biến chân chính, ở trong trung tam thiên mênh mông như khói này, có thể nói là cấp bậc đỉnh cao thực thụ. Hắn ta nắm tay lại, một thanh trường thương u ám xuất hiện trong tay. Thiên nguyên khí vương cấp. Có người hoảng sợ nói. Thiên nguyên khí có 4 đẳng cấp. Binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp. Thiên nguyên khí vương cấp chân chính cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ trung tam thiên, về phần thiên nguyên khí hoàng cấp thì càng thêm thưa thớt. Cũng chỉ có đại tông sư luyện khí được tôn xưng là đại tiên sư như Khúc Phỉ Yên mới có thể có một ít. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.